Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 58, Đánh Thiên Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, ý kiến cũng hay, thể hiện nhiều quá cũng không tốt. Cho các ngươi chút đất diễn a, ha ha. Phi Linh bừng tỉnh đại ngộ, gãi đầu cười. Mã Tiểu Đào cũng chỉ thở dài với tên này. Nghĩ lại làm sao lại phải lòng tên này a, nói thì nói, đấu thì vẫn diễn ra. Bối bối cùng từ Tam Thạch ngoài miệng từng người ngậm một điếu xì gà, bối bối ngoài miệng ngậm chính là xì gà tăng cường lực lượng, mà từ Tam Thạch nhưng là xì gà tăng cường phòng ngự. Bốn người toàn bộ tứ hoàn phóng thích, bối bối xông lên trước bước nhanh hướng về đối thủ phóng đi, từ Tam Thạch thì lại đi theo bên cạnh hắn. Giang Nam Nam thân hình lóe lên, quan sát từ đối diện, nàng thân thể biến mất rồi. Mà trên thực tế nàng nhưng là ẩn giấu ở bối bối phía sau. Hòa Thái Đầu cùng ở phía sau ba người cũng là bước nhanh về phía trước. Cho đến lúc này, Hoắc Vũ Hạo ba người mới chậm rãi đi về phía trước. Toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện bảy người quả thực có thể dùng không hề đội hình để hình dung, nhìn qua thậm chí có chút tán loạn. Bộ dáng kia quả thực giống như là từng người tự mình chiến đấu. So với bọn họ Thiên Linh Học Viện liền có vẻ li nên kết hơn nhiều. Phía trước bốn người, Dương Minh, Tống Hồ, Bạch Trần, Diệp Mẫu. Tại phóng thích võ hồn thời điểm, toàn thân đều dâng lên một tầng ám hào quang màu vàng, ngay sau đó, bọn họ thân thể sẽ theo võ hồn thả ra xuất hiện biến hóa. Nguyên bản liền cao to thân thể rõ ràng bắt đầu tăng lên, da rẻ mặt ngoài đều nhiều hơn một tầng màu vàng sậm ánh sáng lộng lẫy, da rẻ nhìn qua cũng trở nên thô ráp dày nặng hơn. Biến hóa to lớn nhất là cánh tay phải của bọn hắn. Tráng kiện cẳng tay của cánh tay phải nơi bắp thịt kịch liệt vặn vẹo, từng mặt tấm chắn không ngờ lại cứ như vậy từ cánh tay phải của bọn họ mọc ra. Tấm chắn cũng hiện ra màu vàng sẫm, mặt trên tầng tầng lớp lớp chất sừng nhìn qua giống như là từng tầng thiết giáp dày nặng. Linh tê thuẫn võ hồn, tê nghiêu hồn thú biến chủng. Bốn người như một, bốn phía đường kính đạt đến một mét, linh tê thuẫn tựa như một bức vách tường chặn lại rồi mặt sau ba người. Này bốn tên linh tê thuẫn hồn sư toàn bộ là hai vàng, hai tím tứ hoàn tu vi. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền tràn đầy dày nặng kiên cố cảm giác, nếu như không phải xa xa Vương Đông cùng Tiêu Tiêu cùng với Hoắc Vũ Hạo trên người tản mát ra vô hình lực áp bách làm bọn hắn hô hấp, cái này tầng phòng ngự liền càng hoàn mỹ hơn. Tại bốn tên linh tê thuẫn hồn sư sau lưng, chính là bọn hắn đội trưởng Trầm Sách. Trầm Sách phóng thích võ hồn có chút đặc thù, hai tay hướng về hai bên thân thể giơ lên, toàn thân đều bắn ra một tầng sáng hào quang màu bạc, ngửa đầu nhìn trời, làm ra một cái động tác muốn ôm trời xanh. Ngay sau đó, một vệt ngân quang liền từ sau lưng của hắn bắn nhanh ra như điện trong nháy mắt lên trời. Tiếp xúc đến phòng ngự bình phong đàn hồi mà xuống, trôi nổi ở trước mặt hắn, cái kia rõ ràng là một thanh trường mâu, hai mặt đều là sắc bén mũi nhọn. Toàn thân sán ngân, mặt trên mơ hồ có minh văn khắc họa bên trên. Chuôi này trường mâu vừa xuất hiện tại Trầm Sách trong tay, nhất thời có một cỗ mãnh liệt sắc bén khí tức bộc phát ra. Cùng phía trước bốn tên linh tê thuẫn hồn sư tạo thành so sánh rõ ràng. Đây chính là Trầm Sách võ hồn Thiên Kích Mâu, làm một tên nắm giữ khí võ hồn cường công hệ chiến hồn sư. Hắn mang cho Sử Lai Khắc Học Viện bảy người cảm giác thấy hơi quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại cảm giác này bọn họ từng ở nguyên bản lần này chính tuyển đội viên Sử Lai Khắc bảy quái bên trong, tương tự là cường công hệ Trần Tử Phong trên người cảm thụ qua. Truy hồn kiếm của Trần Tử Phong cũng không phải loại kinh khủng này sắc bén khí tức sao. Từng đối chiến bên trong, Trần Tử Phong khí tức bị Mã Tiểu Đào áp chế, không lộ ra trước mắt người đời. Nhưng Hoắc Vũ Hạo bọn họ nhưng đều đã từng cảm thụ qua cái kia phân sắc bén khủng bố chỗ. Không thể nghi ngờ Thiên Kích Mâu trên lập lòe hai vàng, ba tím cũng là năm cái hồn hoàn, nắm giữ hồn vương cấp bậc Trầm Sách nhất định là không thể cùng Trần Tử Phong so sánh. Thế nhưng, năng lực của hắn hẳn là cùng Trần Tử Phong giống nhau. Hơn nữa lực công kích tuyệt đối không giống người thường, hắn đệ ngũ hồn hoàn màu tím thâm thúy như vực sâu, tuy rằng còn không phải vạn năm hồn hoàn, nhưng ít nhất cũng có 8.000 năm trở lên. Ngay tại thời điểm Trầm Sách thả ra Thiên Kích Mâu, ở sau lưng hắn, hai loại không giống nhau hào quang trở thành hắn hậu quang cảnh. Bên trái, là màu xanh lam băng, phía bên phải, nhưng là màu đỏ hỏa. Chính là An Lãnh Dạ cùng Phi Vũ Diễm từng người thả ra các nàng võ hồn. Này hai tên nữ hồn sư vũ hồn rất có đặc sắc, các nàng đều là người nắm giữ thú võ hồn, thế nhưng, các nàng thú võ hồn cũng không hề làm mình thân thể sản sinh biến hóa. Mà là phân biệt hóa thành quang ảnh xuất hiện ở trước người của các nàng. An Lãnh Dạ trước người, là một con cự hùng cao tới 3 mét màu lam đậm, toàn thân đều tản ra nồng nặc băng màu xanh lam khí tức. Mà Phi Vũ Diễm trước người, nhưng là một con mãnh hổ thân dài 2 mét ngũ, toàn thân đỏ chót, có màu đen vằn. vốn là nắm giữ băng xương chi hùng võ hồn An Lãnh Dạ cùng nắm giữ xí hồ vũ hồn Phi Vũ Diễm đều hẳn là cường công hệ chiến hồn sư mới đúng. Có thể chính vì các nàng là bé gái, gia tộc thực lực cũng đều không kém, mới đang tu luyện tối sơ thời điểm lựa chọn vũ hồn Mỹ Thái phương thức tu luyện. Điều này cũng làm cho các nàng từ cường công hệ đã biến thành khống chế hệ. Vậy chính là Vương Ngôn từng nói, này chi ngàn linh chiến đội bên trong băng hỏa song khống. So với Sử Lai Khắc học viện xung phong cùng không giống nhau. Thiên Linh học viện 7 người thả ra chính mình vũ hồn hậu cũng không hề vọt tới trước. Bốn phía linh tê thuẫn tụ tập ở chung một chỗ thủ hộ sau lưng đồng bọn. Đồng thời, bốn người cũng từng người thả ra chính mình đệ nhất hồn kỹ. Thuẫn tường, chỉ thấy vô số màu vàng sẫm quang ảnh từ linh tê thuẫn trên trán thả ra, bốn phía linh tê thuẫn phảng phất tại trong nháy mắt hóa thành trăm nghìn diện. Chặn lại rồi Sử Lai Khắc 7 quái bên này tầm mắt cùng đi tới con đường. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết là, Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cùng chung từ lâu mở ra, Sử Lai Khắc mọi người căn bản không cần dùng con mắt đến xem cũng có thể cảm nhận được tại cái kia thuẫn tường chi sau đó phát sinh cái gì. An Lãnh Dạ cùng Phi Vũ Diễm rất có vẻ đẹp cô nương, ra tay nhưng là vô cùng nghiêm túc. Cả hai đồng thời thả ra chính mình hồn kỹ. An Lãnh Dạ hồn kỹ trước tiên phóng thích băng xương chi hùng ngẩng đầu mà bước lên, đi tới sau thuẫn tường, song quyền dùng sức đánh một thoáng lồng ngực An Lãnh Dạ đệ nhất hồn hoàn hào quang lóe sáng. Một tầng băng nồng nặc màu xanh lam trong nháy mắt khuếch tán ra. Làm màu vàng sẫm linh tê thuẫn nhất thời có thêm một tầng băng lam quang. Đệ nhất hồn kỹ, Hàn Băng Thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng này Hàn Băng Thuẫn cùng Linh Tê Thuẫn kết hợp khiến cho lực phòng ngự chỉ tăng lên dữ dội 3/10. Trong Thiên Linh học viện toàn bộ 7 người, ngoại trừ Trầm Sách bên ngoài tu vi cao nhất liền là cấp 45 An Lãnh Dạ. Băng xương cự hùng năng lực còn không chỉ như thế, sau khi đánh lồng ngực nó cái kia một đôi trường to lớn hùng vung lên, sau đó tầng tầng đánh lên mặt đất. Một tầng băng màu xanh lam vầng sáng ép sát mặt đất lan ra, lướt qua bốn tên linh tê thuẫn hồn sư cấp tốc hướng ra phía ngoài tràn ra. Lạnh lẽo khí tức nhất thời làm thi đấu trên đài nhiệt độ giảm nhiều. An Lãnh Dạ đệ nhị hồn kỹ, băng phong, chính là bối bối trong quá trình đang vọt tới trước từ Tam Thạch Giang Nam Nam, hòa thái đầu tại phần này đông lạnh khí sĩ khí hạ thấp tốc độ rõ ràng hạ xuống. Hơn nữa thi đấu đài mặt ngoài, nhanh chóng ngưng kết ra một mảnh hàn băng, bóng loáng mặt ngoài làm mấy người dưới chân đều trở nên có chút không ổn định lên. An Lãnh Dạ băng khống năng lực cực cường, bốn tên linh tê thuẫn hồn sư phòng ngự càng làm cho người ta cảm giác cứng rắn không thể phá vỡ. Nhưng là, bọn họ làm, không phải tiến công, mà là phòng ngự. Rừng rực hỏa diễm, đang từ Phi Vũ Diễm thả ra xí hồ trên người cấp tốc bốc lên, Phi Vũ Diễm thứ nhất, thứ hai, thứ ba, ba cái hồn hoàn luân phiên lóng lánh. Xí hồ trong miệng, một cỗ nồng nặc hỏa diễm không ngờ lại trực tiếp phụt lên tại Trầm Sách dưới chân. Nhất thời, một vòng vầng sáng màu đỏ rực theo đó xuất hiện, đem Trầm Sách cả người đều nhuộm đẫm thành màu đỏ thắm. Đệ nhất hồn kỹ, liệt diễm chi hoàn, cho mục tiêu phụ gia thuộc tính. Hỏa, cùng với mãnh liệt hỏa kháng tính, khiến cho đồng thời có hệ hỏa phòng ngự cùng công kích năng lực. Khiến cho thi triển bất kỳ kỹ năng đều mang vào con nóng rực thuộc tính. Hỏa, chính là một cái cường đại hệ hỏa phụ trợ kỹ năng. Đáng tiếc chỉ có thể là đơn thể phóng thích mai sẽ có bạo trương, về nếu bạn yêu thích lon thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam. Mên cực bá, nhiều gái theo. Cách chương.